chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 582. Chương 582. Chị thận hư không chứa đường. Trước mắt bao người, Lâm Tử Phàm vịn eo, một bước chạy bộ nhập đại điện, để văn võ bá quan hai mặt nhìn nhau. Đại nhân, khoa bộ trung nữ nháy mắt, mới vừa nghe lấy chư vị đại thần đàm luận, các nàng cũng đều tin hơn phân nửa. Giờ phút này tất cả đều không biết nên nói cái gì mới có thể an ủi nhà mình thượng thư đại nhân. Gấp xoay quanh, khục, một bên, ngay tại hút thuốc quốc sư, vội ho một tiếng, tiêu diệt trong tay điếu thuốc, chậm rãi mà đến, mãi cho đến Lâm Tử Phàm bên người, mới thấp giọng nói, Lâm thượng thư, thân thể của ngươi đã hoàn hảo, rất tốt, chấm ngoặc kép. Lâm Tử Phàm khóe miệng một phát, tổng cảm giác quốc sư sắc mặt có chút không đúng. Mẹ a, nói đến, quốc sư là nữ đế lão sư, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, thậm chí nữ đế đều xem như nàng nửa cái nữ nhi. Cái này phú khả địch quốc, thân mang sân bay quốc sư, không hiểu ý có bất mãn, muốn thu thập ta đi. Nhưng mà Lâm Tử Phàm suy đoán hiển nhiên cùng sự thật có chút chênh lệch. Quốc sư tuyệt không động thủ, ngược lại là tiện tay tại ngực sờ mó, lấy ra một cái bị giấy trắng tầng tầng gói kỹ gói nhỏ. Thân thể của nam nhân mảnh mai, nhưng cần phá lệ bảo hộ, nhất là thận, nhất định phải hào hào bảo dưỡng. Quốc sư ngữ trọng tâm trường nói, nam nhân, một khi thận hư, vậy coi như xong, bộ này thuốc tặng cho Lâm thượng thư, sáng trưa tối các một lần, ba chén nước sắc thành một bát, khẩu phục liền có thể. Sau một tháng, Lâm thượng thư thận hư mau bệnh, tất nhiên có chỗ làm dịu. Bất quá cái này một tháng bên trong nha, Lâm thượng thư lại là cần nghỉ ngơi thật tốt, không cần lại để cho thận quá mức mỏi mệt mới tốt tương đương. Lâm Tử Phàm ngoặc kép chấm hỏi, ta nói quốc sư tương đương. Hắn nhức cả trứng lỗ đít thịt chặt, giận không chỗ phát tiết, ta thế nào liền thận hư rồi? Người thuốc này sợ không phải cho nhầm người a? Quốc sư cười nhạt một tiếng, Lâm thượng thư không cần thẹn thùng mà. Mặc dù thận hư hoàn toàn chính xác có chút mất mặt, nhưng ngươi là nam nhân, thân thể nam nhân như thế nhỏ yếu, bệ hạ lại như vậy cường đại, ngươi cùng bệ hạ, cái này thận hư là rất bình thường. Vì ta đại đường sớm ngày có hoàng chữ sinh ra, thuốc này ngươi vẫn là nhận lấy tốt tương đương. Nói xong, quốc sư cười tủm tỉm, cũng không biết nghĩ đến cái gì, tựa hồ rất là vui vẻ. Cái này khiến Lâm Tử Phàm xác định, con hàng này chắc chắn sẽ không bởi vì chính mình cùng nữ đế xảy ra chuyện gì quan hệ mà nổi giận. Thậm chí còn ước gì mình cùng nữ đế phát thêm sinh mấy lần quan hệ. Bởi vì dạng này lời nói, tựa hồ liền có thể nhanh lên sinh hạ hoàng chữ. Lâm Tử Phàm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghĩ đến nơi này, hắn càng bó tay rồi. Nếu như mình thật làm như vậy, lại thật thận hư, như thế không có gì, mấu chốt là mình cái gì cũng không có làm, cái này thận cũng mẹ nó không lỗ a. Mà giờ khắc này, Lâm Tử Phàm lại là nhảy vào trong hoàng hà cũng rửa không sạch, liền phảng phất bùn đất ba rơi vào trong đũng quần, không phải liệng cũng là liệng, coi như hắn nói ra hoa đến, ai mà tin. Dù sao hắn cùng nhau đi tới, không ít cung nữ đối với mình chỉ trò, đã để hắn có chút hoài nghi, sau đó liền bắt lấy mấy cái cung nữ một phen hỏi thăm. Mới biết, nguyên lai mình tối hôm qua tại Tê Phượng Các qua đêm sự tình đều đã truyền ra. Lại tăng thêm, hôm nay vừa ra tới, mình liền vịn eo, một bộ thận hư bộ dáng, người ta không nghĩ như vậy mới là gặp quỷ. Giải thích, thật có lỗi, giải thích cái gì, ai mà tin, không ai tin tốt a. Hắn khóe miệng co giật, là thật bó tay rồi, nhưng quốc sư trong tay thuốc, hắn lại không thể tiếp, bởi vì một khi tiếp, chẳng phải chứng thực mình thật thận hư rồi sao? Nam nhân, cái gì đều có thể thua thiệt, nhưng thận, sao có thể thua thiệt? Cầm nha, quốc sư trừng mắt, Lâm thượng thư ngươi đây là xem thường lão thân rồi. Làm sao? Lão thân trò hay hảo ý vì ngươi tìm thấy thuốc, chẳng lẽ còn không thể vào mắt? Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phi, Lâm Tử Phàm còn không có lên tiếng. Hoát đại tướng quân lại là nhảy ra ngoài. Ngươi như thế trước mặt mọi người cho Lâm thượng thư, coi như hắn muốn, cũng không mặt mũi muốn tốt a. Uổng cho ngươi cao tuổi rồi, thậm chí ngay cả cái này cũng không nghĩ đến. Thực sự là, chấm ngoặc kép, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Lâm thượng thư, chuyện này a, không mất mặt, liền thí dụ như ta kia hai cái thiên phòng đi, mỗi ngày đều muốn uống loại thuốc này. Dù sao đàn ông các ngươi thân thể thực sự quá yếu. Chấm ngoặc kép, cho nên, chuyện này thật không mất mặt, ngươi liền thu cất đi. Mà lại, bản tướng quân nơi này, cũng có hai bao, hẳn là hiệu quả càng tốt hơn. Ngươi nhìn, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khóe miệng co giật, khóe mắt trực nhảy, Lâm Tử Phàm là thật im lặng thêm mộng bước. Cái này mẹ nó, lại một cái còn chưa đủ, đảo mắt lại tới một cái. Vậy liền coi là, mà lại ngươi nhà trước mấy câu nghe tựa hồ còn có chút đạo lý. Nhưng nghĩ lại, có cái dám đạo lý a? Không phải liền là nói ta đích xác thận hư, nhưng là không tốt ý tứ lấy thuốc a. Cái này cũng coi như xong, một cái đại rẽ ngoặt. Kết quả người cũng cho ta trị thận hư thuốc, hơn nữa còn là duy nhất một lần hai bao. Sao, là muốn trị thận hư không chứa đường vẫn là sao a? Lâm Tử Phàm trong gió lộn xộn, nhưng mà, cái này vẫn chưa xong. Tào thừa tướng lắc lắc ung dung mà tới, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Hôm nay thời tiết, không tệ a. Chấm ngoặc kép, ai nha, Lâm thượng thư. Người sắc mặt này cũng không quá tốt. Chẳng lẽ bệnh? Tới, nguyên hình nơi này có mấy bao thuốc? Trị liệu thận, không phải, trị liệu các loại nghi nan tạp chứng là tốt nhất dùng. Người cầm đi, chấm ngoặc kép, ta mẹ nó, what fuck a, Lâm Tử Phàm là thật mộng. Ta nói mấy vị, các ngươi vào chiều, còn mang theo loại thuốc này sao? Vẫn là nói các ngươi đều tùy thân mang theo. Cái này mẹ nó cũng quá giật a. Đường đường đương triều trọng thần, đơn giản đến nói, một cái đại tướng quân cũng chính là binh mã đại nguyên soái. Một vị quốc sư, một cái thừa tướng, đều là đến đỉnh đại quan. Kết quả đây, tùy tim mang theo trị liệu thận hư thuốc, còn một cái so một cái mang nhiều. Cái này mẹ nó nói ra có người tin, căn bản không hợp với lẽ thường tốt a. Coi như các nàng thiên phòng cùng chính thất cái gì đều thận hư, cũng không về phần để các nàng đến mua thuốc cái gì, hơn nữa còn mang tại trên thân a. Huống chi coi như thật sự là dạng này, chẳng lẽ còn tất cả đều là hôm nay hay sao? Cái này căn bản không hợp với lẽ thường, cũng nói không thông a. Lâm Tử Phàm con ngươi đảo một vòng, nháy mắt cảm thấy có mờ ám, sau đó ánh mắt chậm rãi khóa chặt Hoa Thái Y. Cái sau nguyên bản đứng tại xó xỉnh bên trong, vẻ mặt tươi cười, thấy thế nào đều giống như ăn dưa quần chúng ngay tại ăn dưa thần sắc. Nhưng cùng Lâm Tử Phàm ánh mắt đối mặt về sau, lại là nháy mắt tiếu dung biến mất, sau đó vội ho một tiếng. Không dám cùng chi đối mặt, cái này còn không phải ngươi. Lâm Tử Phàm cơ hồ một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Cái này mẹ nó, lại còn là xuất từ thái y miệng. Vậy mình cái này thận hư mau bệnh, còn có thể tẩy rơi. Cái này không đơn thuần là hướng trong đũng quần thăm dò bùn đất ba. Đây là thăm dò bùn đất ba về sau, còn vò đi. Liền sợ người ta không biết cái này mẹ nó là liệng a. Nghĩ đến nơi này, hắn khóc không ra nước mắt, im lặng ngưng nghẹn. Cũng may cái này thời điểm, nữ đế đến, Lâm Tử Phàm vốn cho rằng chuyện này liền như vậy kết thúc. Lại không nghĩ rằng, ba người các nàng trực tiếp đem trong tay trị thận hư thuốc cưỡng ép nhét vào mình trong tay. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.